Quốc vương vạn tuế, chương 75, liên sát boss, góc truyện audio.com. Bất quá tạm thời thì Tôn Phi không có đi khiêu chiến đại boss cầm đầu tại Tân Thủ Thôn. Rốc doanh địa rốc, nếu hắn muốn tiến vào tu viện, trước hết cần phải có một bức tiểu địa đồ phạm vi chung quanh tu viện. Quân doanh, tại nơi sâu nhất của quân doanh có một thanh thiết chùy thần kỳ có thể tạo ra ma pháp trang bị. Lấy được thanh thiết chùy này. Trở lại Rốc doanh địa giao cho NPC nữ thợ rèn ở phía tây. Nàng sẽ cho ngươi trang bị được rót vào ma pháp thuộc tính hạng nhất. Tôn Phi dựa theo bản đồ đường đi trong trò chơi theo trí nhớ kiếp trước. Một đường xâm nhập, rất nhanh liền tìm được quân doanh. Nơi này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái mê cung siêu cấp lớn. Vô số hành lang xếp ngang dọc liên tục. Còn có những mật thất tối đen gián tiếp làm kẻ khác choáng đầu hoa mắt. Đi lại trong đó giống như là đang ở trong một tòa cổ mộ ngầm mịt mù tăm tối. Những tiếng kêu thảm thiết không thể giải thích văng vẳng bên tai như tiếng gió. Dưới chân những con chuột đen chạy tán loạn, nơi nơi đều tràn ngập mùi tanh hôi cùng mùi máu tươi làm cho người ta cảm thấy áp lực tột cùng. Hơn nữa, trong hành lang cùng mật thất rất nhiều ác ma cùng quái vật lang thang khắp nơi. Trong đó không hiếm quái vật cấp cao như huyết tinh nhất tộc, bạch cốt pháp sư, thế đao ma, hắc ám ma thường xuyên xuất hiện, đi đến đâu máu chảy đến đó, nơi nơi nguy hiểm trùng điệp. Tiến vào quân doanh, một khi trận chiến bắt đầu là không có cách nào ngừng lại. Trải qua hơn nửa canh giờ chém giết đẫm máu. Tôn Phi cùng Elena cả người đầy huyết thương sền sệt cùng bột phấn xương cốt trắng héo như mặt cưa. Vào lúc này, bọn họ mới tìm được đại mật thất chứa thông tin về thiết chùy của thần. Elena, trong gian mật thất này có thiết chùy chúng ta cần, nhưng lại có một đoạn lạc thiết tượng thực lực cường đại cùng lực lượng lớn ác ma bảo vệ nó. Lát nữa xông vào nàng nhất định phải đứng ở phía sau ta. Đừng giống như lần ở Cheese Trầm tùy hứng xông vào. Nhớ chưa, lúc chuẩn bị đi khiêu chiến đọa lạc thiết tượng, Tôn Phi nghĩ tới điều gì? Liền quay lại cẩn thận dặn dò. Chủ nhân, ta đã biết, Elena nghe được lời dặn dò của Tôn Phi liền cúi đầu như là một đóa hoa lan thanh nhã yếu ớt khiến người ta yêu mến ẩn trong góc tối. Ánh lửa xa xa ánh lên đem từng đường cong trên thân thể mềm mại của nàng in lên sàn nhà. Tạo thành một bức tranh hài hòa hấp dẫn. Elena khẽ nói nhẹ nhàng. Chấm, chủ nhân, lần này ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tôn Phi sửng sốt không biết vì cái gì. Hắn phát hiện biểu hiện hôm nay của Elena có chút khác lạ so với thông thường. Khi chém giết ác ma cùng quái vật nàng lãnh khốc 10 phần. Sắc bén dũng mãnh như tử thần hóa thân. Từng mũi tên sắc bén không lưu lại cơ hội sống. Cả người nàng một thân trang bị ma pháp nổi bật tựa như nữ võ thần xinh đẹp vô song từ trên trời xuống. Nhưng khi nói chuyện với Tôn Phi thì nàng vô cùng ôn hòa nhu thuận. Thậm chí còn có một chút ngượng ngùng. Đây quả thực chính là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng nhưng lại cùng có ở trên người nàng. Hắc hắc, chẳng lẽ cô bé dũng mãnh này nhìn chúng ta? Tôn Phi cười hắc hắc vui sướng. Hắn đối với Elena có một loại quan tâm trong bản năng. Vì thế không ngại phiền toái xoay người lại dặn dò một câu. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phải chú ý đến an toàn. Một khi tình huống không đúng, nàng liền lập tức chạy trốn không cần lo lắng cho ta. Đến lúc đó ta tự có biện pháp thoát thân an toàn. 3 phút sau, Tôn Phi rốt cục hiểu được. Nguyên lai mình lúc trước căn dặn cẩn thận hoàn toàn là dư thừa. Nguyên bản trong ký ức của hắn tên đọa lạc thiết tượng kia rất lợi hại. Nhưng khi hắn cùng Elena liên thủ thì boss kia không có chút nào lực dẫy dụa. Như là người qua đường gào khan vài tiếng liền lập tức tử vong. Thậm chí không làm cho Tôn Phi tiêu hao dù chỉ là một lọ sinh mệnh trị liệu dược thủy. Phi, đồ chó hoang, chết nhanh như vậy. Hơn nữa ngay cả nửa cái trang bị tốt cũng không có rơi ra. Nhìn thấy trên mặt đất rơi ra 3-4 món trang bị màu lam. Tôn Phi hung hăng đạp một cước vào thi thể đọa lạc thiết tượng. Tên này thân cao vượt quá 2 thước, làn da toàn thân màu lam, trừ bỏ khí lực lớn hơn người thường một chút thì không có điểm nào nổi bật. Cùng là boss nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy? Lúc ở Di Vong Cao Tháp gặp phải nữ bá tước Hắc Ám tuy rằng cũng không rơi ra trang bị gì tốt nhưng tốt xấu gì sau khi chết cũng hảo hảo biếu tặng 5.000 mai kim tệ, còn thằng nhãi này không những chẳng trang bị, ngay đến tiền vàng cũng không tuôn ra một xu, một kẻ vừa xấu xa vừa keo kiệt lại không có tiền. Tôn Phi há không bực sao? Điều duy nhất làm cho tâm tình Tôn Phi cảm thấy hơi hài lòng đó là kinh nghiệm nhận được từ Đọa Lạc Thiết Tượng cũng thực phong phú. Sau đó, Tôn Phi rốt cục lại thăng cấp, tính luôn cả lúc nãy tiêu diệt những tên quái vật lẻ tẻ cũng góp phần khiến cho người man dợ thăng lên cấp 14. Tôn Phi nghĩ, vẫn là dựa theo phương pháp cũ tiếp tục tăng thêm điểm thuộc tính. Ngoài ra hắn còn đem 2 điểm kỹ năng vừa đạt được khi thăng cấp tăng 1 điểm vào kỹ năng tìm kiếm dược tề. 1 điểm khác vào kỹ năng chi phối trường kiếm. Những trang bị hỏng từ những quái vật nhỏ đã chết rơi rụng đầy trên mặt đất nhưng Tôn Phi không để vào mắt. Hắn kiểm tra thân thể của mình một lượt phát hiện sau khi trải qua 2 cuộc khổ chiến thì vũ khí cùng trang bị đã giảm đi đáng kể. Dược thủy mang theo bên mình cũng tiêu hao hết tất cả. Vì thế hắn liền sử dụng hồi thành quyển trục mở ra cửa không gian truyền tống trở về Rock Doanh Địa. Tìm được NPC nữ thợ rèn, Tôn Phi đem thiết chùy thần kỳ giao cho cô nương mặt buồn này. Hoa, thật không thể tin được là ngươi lại có thể giết chết Đọa Lạc Thiết Tượng để lấy chuôi chùy tử này. Thật sự là quá tuyệt vời. Dũng sĩ trẻ tuổi, ngươi đã giúp ta một ơn lớn, để tỏ lòng cảm kích của ta đối với ngươi. Ta nguyện ý sẽ vì ngươi rót ma lực cao cấp vào một loại trang bị ngươi chọn. Sau khi nữ thợ rèn nhìn thấy thanh thiết chùy thần kỳ thì nhãn tình sáng lên. Toàn bộ ưu sầu tan biến trong nháy mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn vẻ tươi cười. Cả người nàng tràn đầy vẻ thanh xuân bức người. Trong ánh mắt lóe lên tia sang kỳ dị, thái độ đối đãi với Tôn Phi cũng phi thường nhiệt tình. Biến hóa như thế khiến Tôn Phi thoáng cảm thấy kinh ngạc bởi vì trong trò chơi kiếp trước tất cả mọi việc tựa hồ cũng không phải như vậy. Trong lòng Tôn Phi vừa động, giao dịch xong xuôi, hắn cùng nữ thợ rèn Phara nhiệt tình bắt chuyện vài câu. Hai người tán gẫu vô cùng ăn ý với nhau. Cuối cùng Phara cao hứng thậm chí còn giảm giá 20, đem toàn bộ trang bị trên người Tôn Phi sửa chữa một phen. Hơn nữa còn nói sau này chỉ cần Tôn Phi cần cũng có thể được giảm giá khi mua trang bị cùng vũ khí. Kết quả như vậy làm Tôn Phi sướng ngây ngất, bất quá hắn cũng không lập tức lựa chọn rót ma lực vào chỗ trang bị này, đây là một cơ hội hiếm có. Tôn Phi quyết định tạm thời cứ suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn một món trang bị hợp lý nhất mới tiến hành ma chú. Làm xong tất cả chuyện này. Tôn Phi lấy trong hành trang toàn bộ trang bị màu lam bán ra. Như vậy sẽ tích góp được nhiều vàng. Lúc này Tôn Phi đã là một tiểu phú hào với 54.000 mai kim tệ. Hắn nhìn nữ lính đánh thuê Elena đang đứng bên cạnh. Trong lòng vừa động lại mua vài món trang bị giáp trụ thích hợp cho nàng. Tôn Phi đại nhân, cảm ơn ngài hào phóng. Mặc trang bị mới trông Elena có vẻ càng thêm hiên ngang mạnh mẽ. Tư thế oai hùng, dáng người thon dài, khí chất bức người, giống như một pho tượng nữ võ thần thiên hạ vô song phong hoa tuyệt đại. Mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng đong đưa trong gió giống như đoàn lửa đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn tinh xảo tựa như sữa cùng nụ cười xinh đẹp. Mê người, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức khó có thể miêu tả. Chẳng thể trách nàng được gọi là bông hoa của Rock. Nữ NPC thợ rèn Phara đứng một bên nhìn thấy bông hoa rốt ngày xưa lãnh băng cao ngạo giờ ở trước mắt Tôn Phi lộ ra dáng vẻ tươi cười mê người. Có chút điểm ngoài ý muốn, trong ánh mắt của nàng lặng lẽ hiện ra một tia thần sắc kỳ dị không dễ phát hiện ra. Là hoa, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng cũng phải khô héo. Là gió, nghe được thanh âm của nàng, cũng phải trầm mặc. Là ánh dương, nhìn thấy nụ cười của nàng. Cũng sẽ ngượng ngùng, bài thơ ngàn yêu Mỹ này từng được thi nhân trên Rock Đại Lục dùng để hình dung nữ tu sĩ trẻ tuổi Andabril. Thật lâu ở trước kia, ở Rock Đại Lục, trong tu đạo viện tại Thái Ma Cao Địa có một người làm cho toàn bộ thiếu nữ trên đại lục thôi kiêu ngạo về sắc đẹp của mình. Tên nàng là Anda Brew, vô số nam nhân vì nàng mà điên cuồng, vô số nữ nhân ghen ghét nổi đưa cô gái có cái tên thiên sứ này. Nhất cử nhất động đều hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ đại lục. Tựu như các linh mục sùng đạo nhất nhìn thấy nàng cũng sẽ thất thần. Nhưng sau đó, bởi vì một số lý do bí ẩn chưa được biết, người phụ nữ đẹp nhất rốc đại lục, không thể tưởng tượng nổi lại yêu huyền thoại khủng bố trong truyền thuyết. Địa ngục ma đầu Diablo, tiếp nhận lực lượng của ác ma này để trở thành một nữ ma đầu khủng khiếp nhất rốc đại lục. Nàng chiếm đóng các tu viện, giết chết tất cả các nữ tu và linh mục, đem Thái Ma Cao Địa tu viện giáo đình biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Đồng thời cũng ngăn chặn các đường thông từ Rốc Đại Lục đến Đại Thành Thị Đông Phương Lút Gô lên. Làm cho Rốc Đại Lục biến thành một hòn đảo cô độc. Text được lấy tại truyện Phao. VN trên đường đến tu viện, Tôn Phi từ trong miệng Elena biết được đoạn lịch sử đáng buồn này. Nữ tu sĩ yêu ác ma. Sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại. Elena, thời khắc quyết chiến đã đến. Đá văng cánh cửa trước mắt này là chúng ta sẽ đối mặt với nữ ma đầu Anda Brew kinh khủng nhất rốc đại lục. Nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng chỉ cần giữ khoảng cách ngoài 30 thước. Biết không, đứng ở cửa đại sảnh ngầm mật thất thứ tư của giáo đường tu viện. Tôn Phi lại một lần nữa nghiêm túc dặn dò dòng binh mỹ nữ. Vừa rồi đã qua hơn một giờ. Hai người một đường thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật quét đến cả tu viện. Rốt cuộc tìm được ổ của Anda Brew, đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mặt, mặt sau chính là Anda Brew, siêu cấp boss đáng sợ nhất rốc doanh địa. Không hề nghi ngờ, nghênh đón hai người chính là một hồi ác chiến. Elena thần sắc hơi khẩn trương nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ gật đầu. Cách chương.